Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, nên nhanh chóng bổ sung một viên Định Phong Đan, Đinh Phân Gian mới là hợp lý. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lập tức nuốt vào một viên đan dược, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi tiếp tục tu luyện, hắn lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Suy nghĩ kỹ lại, có lẽ điều này cũng không có gì kỳ lạ. Rèn luyện thân thể dù rất có ích, nhưng khi chìm đắm trong đó quá lâu, trong lúc rèn giũa thân xác, tinh thần khó tránh khỏi có phần mỏi mệt. Ý chí của Yến Trường Lan vốn rất kiên định, nhưng lúc này cũng cần phải điều chỉnh lại một chút. Thế nên, vừa tiếp tục chịu đựng những cơn gió dữ dội, hắn vừa kích phát Định Phong Tí Hoàn, Đinh Phân Bi Hoan, làm cho những cơn gió xung quanh nhanh chóng tiêu tán. Bản thân hắn cũng đứng dậy, chuẩn bị tạm thời rời khỏi phong cốc. Phân Gu, Yến Trường Lan âm thầm tính toán, dựa theo số Định Phong Đan thượng phẩm đã tiêu hao, có lẽ mới chỉ qua vài ngày. Và nếu mọi chuyện thuận lợi bên phía Diệp Thù, Yesu, thì có lẽ hắn sẽ sớm gặp lại y. Nghĩ vậy, hắn liền theo trí nhớ mà đi về hướng ra khỏi cốc. Lúc đến đây phải đi ngược gió, đương nhiên rất khó khăn, nhưng lúc quay về thì dễ dàng hơn nhiều. Yến Trường Lan nhanh chóng rảo bước, muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng chưa đi được bao xa thì bỗng nhiên hắn phát giác có gì đó bất thường. Đây là, theo bản năng, Yến Trường Lan lùi lại, tránh sang bên trái. Hắn nhíu mày, trong lòng không khỏi căng thẳng. Vừa rồi đó là, do từng cảm nhận qua trước đó, Yến Trường Lan sẽ không nhầm được. Đó chính là khí tức của một tu sĩ kim đan. Dinh gian, trong phong cốc này, lại xuất hiện một vị kim đan. Mặc dù không đến mức hoảng sợ, nhưng Yến Trường Lan vẫn có chút để tâm. Nếu là người có tính khí tốt thì không sao, nhưng nếu gặp phải kẻ khó tính, chỉ cần vô ý chậm nhường đường thôi cũng có thể bị đối phương tiện tay tiêu diệt. Tuy nhiên, bất kể vị này tính khí ra sao, Yến Trường Lan muốn để đối phương hoàn toàn không nhận ra cũng không kịp nữa rồi. Hắn đành cố gắng giữ khoảng cách, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không lâu sau, hắn thấy hai người đang đi ngược chiều. Người đi đầu bao quanh bởi một lớp pháp lực nhàn nhạt, khiến những cơn gió dữ xung quanh hoàn toàn bị cản lại. Và xem ra người này cũng không cần dùng đến Định Phong Đan. Ngoài ra, pháp lực quanh người y còn lan rộng ra xung quanh, tạo thành một lớp chắn bảo vệ người còn lại để đối phương cũng không bị gió quấy nhiễu. Yến Trường Lan nhận ra người dùng pháp lực đẩy lùi cuồng phong đó chính là tu sĩ Kim Đan. Quan sát diện mạo hai người, đều là những kẻ trẻ tuổi. Trong ánh mắt và thần thái không hề có vẻ hung hãn hay kiêu ngạo. Rõ ràng không phải là loại người xem mạng người như cỏ rác, khiến hắn yên tâm đôi chút. Vì thế, Yến Trường Lan quyết định chờ hai người họ rời đi rồi mới tiếp tục đi ra ngoài. Không ngờ hắn còn chưa kịp đi thì hai người đó lại tiến về phía hắn, khiến hắn có phần ngạc nhiên. Tu sĩ Kim Đan không nói gì, nhưng thanh niên ở giai đoạn luyện khí, Liên Chi, bên cạnh lại cười cười lên tiếng trước, hỏi, vị đạo hữu này dường như sắp rời khỏi phong cốc, hẳn cũng đã ở đây được một thời gian rồi. Không biết có thể hỏi thăm ngươi một người chăng? Yến Trường Lan từ lúc vào đây chỉ một lòng tu luyện, không gặp ai khác, nhưng bên cạnh đối phương có một tu sĩ Kim Đan, tốt nhất là không nên nói quá nhiều. Hắn chỉ khẽ gật đầu, nếu biết gì, ta sẽ không giấu giếm. Thanh niên luyện khí bèn liếc nhìn người bên cạnh mình, chỉ thấy tu sĩ Kim Đan khẽ vung tay một cái, cuồng phong xung quanh lập tức bị áp chế lại, tan ra bốn phía, giữa mấy người lúc này không còn chút gió nào. Sau đó, tu sĩ Kim Đan lấy ra một bức họa và mở ra. Thanh niên luyện khí cười nói, chính là thiếu niên trong bức họa này, không biết đạo hữu đã từng gặp qua chưa? Ánh mắt của Yến Trường Lan rơi vào bức họa, nhưng chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến đồng tử hắn co rút lại, là bằng hữu thân thiết của hắn. A Chuyết, A Chua, hai người này tìm A Chuyết để làm gì? Dù biến sắc trên khuôn mặt của Yến Trường Lan rất nhẹ và nhanh chóng khôi phục lại, nhưng thần thức của tu sĩ Kim Đan đã bao phủ toàn bộ. Lập tức phát hiện ra sự khác biệt này, tu sĩ Kim Đan liền nhìn sang, khẳng định nói, ngươi đã gặp hắn. Yến Trường Lan ngưng lại, không muốn đáp lời, trong lòng lặng lẽ tính toán cách thoát thân. Thanh niên luyện khí thấy thế, tâm tư nhanh nhạy, lập tức đoán ra lý do Yến Trường Lan im lặng, bèn cười nói, thì ra là người mà ngươi quen biết. Đừng lo, ta cùng đại ca không phải đến đây để gây hấn, chỉ là có việc muốn nhờ thôi. Nói rồi hắn bổ sung thêm, hẳn ngươi là người đã cùng vị ấy đến Định Phong Thành. Ta có nghe Vân Hòa huynh nhắc đến, vị ấy từng đến cùng một người. Ngươi có thể không biết Vân Hòa huynh là ai, nhưng chắc hẳn còn nhớ lần đã đến Vân Nhạc Thương Hành. Yun Lê Sang Sinh, để bán Định Phong Đan. Vân Hòa huynh chính là chủ nhân nơi đó. Nghe thanh niên luyện khí nói một tràng dài, Yến Trường Lan mới dần tin tưởng đôi chút. Thanh niên luyện khí lại tiếp lời, ta tên là Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly, còn vị đại nhân Kim Đan này là đại ca của ta. Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, huynh đệ chúng ta đều là con cháu chính tông của Nhạc gia. Duê Gia, ở Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, sẽ không lừa ngươi. Lúc này, sắc mặt Yến Trường Lan đã dịu lại đôi chút, thì ra là công tử Nhạc gia. Dù chưa thể hoàn toàn xác thực lời đối phương là thật hay giả, nhưng hắn phần nào cũng có chút nhìn người. Hơn nữa bên kia còn có một vị Kim Đan, nếu thực sự muốn làm gì, hắn cũng có thể làm được gì đây. Dù chỉ có một chút nguy cơ nhỏ, Yến Trường Lan cũng sẽ không dùng diệp thù, Yesu, để mạo hiểm. Nhưng giờ đây, có lẽ nói thật một chút cũng không sao. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, liền nói, ta cùng hắn có quen biết, nhưng gần đây chưa từng gặp qua. Thực sự đã vài ngày rồi hắn chưa thấy diệp thù, Yesu, Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, cùng Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly, nghe thấy, trong lòng có chút thất vọng. Tuy nhiên, hai người cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi họ không lâu trước mới gặp thiếu niên đó, mà người trước mắt dù có quen biết thiếu niên ấy, cũng đã luyện thể tại nơi này một thời gian dài. Nếu nói chưa từng trùng phùng thì cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là, vì đã tìm được người quen biết với thiếu niên kia, cả hai cũng không muốn tiếp tục tìm kiếm vô ích, quyết định dứt khoát đi theo người này. Nhạc Thiên Lý liếc nhìn đại ca mình, quả quyết nói, huynh đệ ta sẽ cùng đi với ngươi. Yến Trường Lan dừng lại đôi chút, hắn thực sự không muốn đi cùng hai người này, đặc biệt là một trong số họ có tu vi cao thâm, đủ sức áp chế họ, không an toàn. Nhưng chỉ trong một sát na suy nghĩ, hắn lại cảm thấy nếu không rõ ý định của hai người này rốt cuộc là gì, nói không chừng lại càng nguy hiểm hơn. Nếu tất cả cùng một chỗ, có lẽ sẽ tốt hơn. Hơn nữa, tuy hắn không phải là người mạnh mẽ, nhưng sư tôn Phong Lăng Hy, Phong Linh Si đã ban cho hắn vật hộ thân. Nếu như hai người này thực sự có ý đồ xấu, cùng lắm là cá chết lưới rách, tranh thủ thời gian cho diệp thù. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Yến Trường Lan liền gật đầu. Đi thôi, Nhạc Thiên Lý lập tức theo sát, còn Nhạc Thiên Quân thì im lặng mở rộng phạm vi pháp thuật của mình, bao phủ cả Yến Trường Lan, ngăn cách hắn khỏi cuồng phong bên ngoài. Yến Trường Lan nhìn ra ý tốt của đối phương, thoáng dừng lại, không tiếp tục sử dụng vòng tay, nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng nếu hai người kia có gì bất thường. Tuy nhiên, dù sự cẩn trọng của hắn không sai, nhưng hai người kia quả thật chưa từng lộ ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Chỉ lặng lẽ theo hắn bước đi, đi được một đoạn, từ bên cạnh đột nhiên truyền đến mùi tanh của yêu thú. khiến cả ba nhanh chóng cảnh giác, quay về hướng đó nhìn. Ở hướng đó, một cơn lốc khổng lồ đang cuồn cuộn tiến lại gần. Bên trong cơn lốc dường như ẩn hiện thứ gì đó tựa như mây mù quấn quanh. Trông vô cùng kỳ lạ. Ngay sau đó, cơn lốc càng tiến lại gần, rồi đột nhiên tản ra hai bên. Trước mắt ba người hiện ra một thiếu niên áo xanh lặng lẽ nhìn họ. Yến Trường Lan trong lòng chấn động. Tuy nhiên, thiếu niên áo xanh kia đã lạnh nhạt mở miệng. Trường Lan, Yến Trường Lan tâm trạng phức tạp, không biết phải phản ứng thế nào. Vừa lo lắng vừa sợ kinh động kết đan. Chia gian, tu sĩ, không dám vọng động. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mặt không biểu lộ. Đáp lại một tiếng, a chuyết, a chua. Thiếu niên áo xanh Diệp Thù bước đến, đứng trước Yến Trường Lan. Sau đó hướng hai người cùng đi với Yến Trường Lan gật đầu chào. Hai vị, lại gặp nhau rồi. Yến Trường Lan nghe Diệp Thù thực sự quen biết họ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Thiên Lý trước tiên chắp tay với Diệp Thù, nói, khi ấy là Nhạc Mỗ đã quá kích động. Yến Trường Lan không hiểu, nhưng Diệp Thù lại nghe ra ý hòa giải trong lời nói này. Chỉ là hắn cũng không rõ vì sao vị đệ tử danh gia hiền hách này lại đối xử lịch sự với một tán tu như hắn. Huống chi, bên cạnh còn có một kết đan tu sĩ. Diệp Thù lắc đầu, không sao. Nhạc Thiên Lý mỉm cười. Người ta nói, không đánh không quen biết, hay là ra ngoài nói chuyện. Diệp Thù đến đây thứ nhất là để cảm nhận sự kỳ diệu của phong cốc trong việc rèn thể. Thứ hai là để tìm Yến Trường Lan. Nay đã trải nghiệm và cũng đã tìm được, việc ra ngoài dĩ nhiên là hợp lẽ. Vậy là, mấy người cuối cùng cũng rời khỏi phong cốc. Sau khi ra ngoài, Nhạc Thiên Lý mời hai người đến tửu lâu nổi tiếng ở Định Phong Thành. Đinh Phân Trang đặt một nhã gian, Nhạc Thiên Quân trên suốt dọc đường không nói gì nhiều. Nhưng với thân phận tu sĩ kết đan, thái độ của y đối với Diệp Thù và Yến Trường Lan đã có thể coi là hết sức khách khí. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Nhạc Thiên Lý cười nói, hai vị chớ để ý. Nhạc Mỗ cùng huynh trưởng lần này mạo muội đến là để nhờ vị đại sư đây luyện chế một món pháp khí. Lời này vừa dứt, Yến Trường Lan có chút sững sờ, còn Diệp Thù thì trong lòng suy đoán, đã hiểu lý do đối phương hành xử như vậy. Sau đó, hắn nói, hai vị có nhãn lực, vận khí tốt, nghe vậy, mắt Nhạc Thiên Lý sáng lên. Nhạc Thiên Quân từ đầu vốn không xem nhẹ Diệp Thù, giờ phút này lại càng kính nể thêm. Nhãn lực tốt, dĩ nhiên là ám chỉ hai người nhận ra khả năng luyện khí của Diệp Thù từ lôi kiếp và hoàn cảnh xung quanh. Còn, vận khí tốt, là chỉ ra rằng bình thường khó mà nhận biết được, nhưng nhờ có vận khí may mắn nên mới có cơ duyên nhận ra. Nhạc Thiên Lý mỉm cười, không hổ danh là đại sư, rồi bất chợt đập nhẹ vào trán. Trước đó quên hỏi, không biết đại sư xưng hô thế nào. Diệp Thù đáp, tiện họ Diệp. Nhạc Thiên Lý là người thông tuệ, đã sớm nhận ra hai người trước mặt có giao tình rất tốt, nên cũng mỉm cười hỏi Yến Trường Lan, vậy vị này xưng hô thế nào? Yến Trường Lan vốn không thích khoe khoang, nhưng lúc này lại nghiêm túc đáp, truyền nhân chính truyền dưới trướng Kinh Thiên Kiếm Chủ của Vạn Kiếm Tông. Yến Trường Lan, Nhạc Thiên Lý sững người, thì ra ngươi chính là Yến Trường Lan từng đánh kim chung chuông Jin Chong, sao? Rồi vội vàng nói thêm, phải rồi, vừa rồi Diệp Đại Sư cũng gọi tên ngươi. Thật thất lễ, thật thất lễ, cách chương.